Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 875, danh chấn thiên giới. Chuyện không thể làm, tạm thời thối lui, bầu trời kiếp vân bên trong. Không tên chân tiên mắt thấy chính mình tình thế bắt buộc một kích lại không xây lập thốn công. Liền biết rõ Tần Trường Phong chiến lực quỷ dị. Chưa triệt để biết rõ ràng chuyện lúc trước không thể làm, liền mắt sáng lên phía dưới chuẩn bị rút đi. Hắn chịu người sai xử, trước khi tới đây đích thật là ôm tử trí, bởi vì vi phạm thần quốc thương hội lệnh cấm hậu quả, không phải hắn một cái chân tiên có thể một mình tiếp nhận. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thể chém dụng Tần Trường Phong, cũng không có triệt để đụng vào thần quốc thương hội ranh giới cuối cùng. Muốn gặp phải trừng trị tự nhiên sẽ không lớn lắm. Như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không tất yếu làm không sợ hy sinh. Bất quá đúng lúc này, Tần Trường Phong mắt trái bên trong bỗng nhiên đỏ như máu một mảnh. Ngưng kết tu la thành ấn, huyết ấn yếu ớt, cách hư không chiếu xuống tại không tên chân tiên trên lưng. Một kích này, Tần Trường Phong vẫn vận dụng công đức kim quang. Chính là giết gà dọa khỉ, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ liền muốn trấn nhiếp hết thảy đạo trích. Nếu không ai cũng dám đến lấy thăm dò hắn trở thành chính mình thành danh đá đặt chân rồi. Không tên chân tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác được nguy cơ lúc đã chậm, huyết ấn thêm thần, nguyên rủa chi lực bộc phát, nhất thời liền cắn một cái đen nhánh máu tươi phun ra. Người coi thật sự cho rằng chân tiên có thể lấn. Dưới cơn thịnh nộ, không tên chân tiên tế ra tiên khí. Phương kia bảo tháp hóa thành thông thiên to lớn. Trong hư không hiển hiện vô tận lôi đình. Đều bạo tạc, như là lôi đình đại đạo đứng đầu tức giận. Công đức kim quang cuối cùng quá mức chân quý. Tần Trường Phong cũng vô pháp xa xỉ đến liên tiếp sử dụng. Lần này liền hoàn toàn lấy tự thân tu vi ngạnh kháng. Kết quả một tiếng ầm vang, cả tòa núi đá nổi lên kia một bộ phận bị lôi đình triệt để hủy diệt. Toàn bộ mài thành bột mịn, bụi mù tung bay bên trong tàn phá hỏa man sơn thành đỉnh núi. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cùng sau lưng mấy tên hỏa man tộc thiếu niên thân ảnh từ hư không. Một lần nữa hiển lộ lúc. Không tên chân tiên đã rời đi, tiên khí chi uy, quả nhiên không phải tầm thường. Tần Trường Phong mắt nhìn rách gan bàn tay, máu tươi chảy đầm đìa tay trái, trong mắt hiển hiện sợ hãi thán phục chi sắc. Nếu không phải đột phá tới đế cảnh, nếu không phải là có công đức kim quang bảng thân, hôm nay cho dù hắn thôi động bản mệnh tinh, có thể hay không tại chân tiên thủ hạ mạng sống đều là không biết. Chỉ bất quá, thế gian không có gì nếu như. Hắn đã vượt qua phi thăng thiên giới sau suy yếu nhất thời kỳ. Mà hắn đám địch nhân cũng bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nhìn cái gì, chưa thấy qua đạo đế. Dư quang nghiêng mắt nhìn gặp Chiêu Tuyết một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tần Trường Phong ngạo nghễ ngẩng đầu. Thần khí cái gì, lợi hại hơn nữa ta cũng là người vĩnh viễn không có được nữ nhân. Chiêu Tuyết mỉm cười một tiếng, tùy theo lời nói xoay chuyển, nhìn qua không hiểu tiên tôn rời đi phương hướng thấp giọng nói. Người vậy mà không đuổi kịp đi diệt cỏ tận gốc, cái này có chút không giống phong cách của ngươi a. Tần Trường Phong thản nhiên nói, hắn trúng rồi ta tu la huyết chú. Không chết cũng phải tu vi đại giảm, nói không chừng sẽ còn giúp ta tìm tới phía sau màn người chủ sự. Tu la huyết ấn có thể hóa thành huyết chú, một khi rơi vào trên người liền trực tiếp nguyền rủa mục tiêu. Không cần Tần Trường Phong lại lấy ánh mắt thời điểm nhìn chăm chú. Vô luận đối phương đi nơi nào, đạo này chú ấn đều biết như giòi trong xương giống như quấn thân. Không ngừng lấy sức mạnh tử vong ăn mòn tra tấn. Hơn nữa Tần Trường Phong chính là lấy công đức kim quang thi triển một thức này. cho nên toàn bộ thiên giới có thể mở ra người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kể từ đó, vị kia chân tiên ngày sau thậm chí có thể sẽ bị huyết ấn dần dần thôn phệ, chuyển hóa làm Tần Trường Phong tu la chiến bộc. Đang khi nói chuyện, phụ cận trong hư không âm thầm nhìn chăm chú, ánh mắt dĩ nhiên thiếu đi hơn phân nửa. Đồng thời mặt đất những cái kia tiến công sơn thành tu sĩ cũng ở nhanh chóng thoát ly chiến trường. Lui lại, hỏa man tộc cũng không có đuổi bắt. Bọn hắn tự thân cũng thương vong không nhẹ, cơ hồ đã gần mệt kiệt lực. Hơn nữa đuổi theo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai cũng biết đây chỉ là một trận khảo nghiệm. Bây giờ khảo nghiệm lấy hỏa man tộc thông qua kết thúc. Đối bọn hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất. Tại không tên tiên tôn phía trước liên thủ công kích đỉnh núi, mấy tên vô thượng thiên tôn cũng ở phi tốc đi xa, Tần Trường Phong ngay cả chân tiên đều kinh sợ thối lui. Còn không phải bọn hắn có thể chống đỡ, căn bản đã không phải một cảnh giới tồn tại, phía trước nghĩ gì cạnh tranh tên gì lợi, bây giờ từ trước đến nay đạo cụ như thế buồn cười. Tần Trường Phong cánh trái mở ra. Bốn cái lông thần bay ra hướng kia mấy đạo bóng lưng kích xạ mà đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta đây là du lịch thắng cảnh. Cho dù là đến du lịch cũng phải mua vé vào cửa không phải. Bước vào đế cảnh, Tần Trường Phong tất cả thần thông đạo pháp đều đã có chất biến thăng hoa. Thế gian bất luận cái gì thiên tôn cơ hồ đều đã không vào trong mắt của hắn. Thiên giới thánh vực vô thượng thiên tôn cũng giống như thế. Bất quá cái này bốn cái lông thần cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Chỉ là lưu lại đạo tổn thương, cực đại ảnh hưởng tu vi chiến lược mà thôi. Hơn nữa vết thương này chính là thiên tai tạo thành, bao hàm thiên mệnh lực lượng, rất khó khép lại, đầy đủ để bọn hắn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Thế gian lại nhiều thêm một vị đạo tôn, vô tiên đạo đế, tin tức này giống như là biển gầm, nhanh chóng tại toàn bộ thiên giới khuếch tán ra đến, xa xa mạnh hơn thượng cổ tộc hỏa man tộc thắng được đại chiến một lần nữa quật khởi càng làm cho. Nhìn chăm chú, có hắn là ở từ linh giới phi thăng mà đến đám người này bên trong, càng đưa tới to lớn chấn động, lúc này mới bao lâu. Tần Trường Phong liền đi tới trước mặt bọn họ đi, từ một cái nho nhỏ người thí luyện đến bây giờ đại đạo chí tôn. Hắn quật khởi tốc độ quá kinh người, sáng tạo ra quá nhiều thần thoại, bây giờ ngay cả làm cho từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên tôn người thí luyện không biết. Làm gì đạo tôn cửa trước đều nhất cử đột phá, thực sự để cho người khó có thể tưởng tượng. Thiên phú của hắn tài tình đến tột cùng đến rồi như thế nào một loại cảnh giới. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, vô luận cổ thương thánh vực vẫn là thiên giới, lại khôi phục được tương đối bình tĩnh thời kỳ, phi thăng giả tạo thành gợn sóng đã dần dần lắng lại. Mà mới sóng gió còn tại ấp ủ, nhoáng một cái lại là mấy tháng, Tần Trường Phong triệt để củng cố chính mình đạo tôn tu vi. Hỏa man tộc cũng đã sửa xong chính mình thành đá, cũng không hắn và Chiêu Tuyết xây một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ thánh cung. Từ cự nhân giản dị góc độ đến xem, cung này điện chẳng những nguy nga, còn được xưng tụng hoa lệ, trong ngoài đều trang trí đầy các tộc nhân thu thập lông vũ, răng thú cùng với sáng lấp lánh tảng đá chờ. Núi đá mảnh kia Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết nguyên bản đều rất ưa thích, nói hồ đỉnh núi bị hủy. Hai người cũng chỉ có thể tại hỏa man tộc vì bọn họ kiến tạo cung điện cao nhất nóc nhà cúi ngồi. Ở trên cao nhìn xuống quan sát, cơ hồ là tất cả cường giả đều ưa thích tư thái. Nói một chút, người thành công tấn thăng đạo đế lớn nhất tâm đắc là cái gì? Chiêu Tuyết vô luận lúc nào dung mạo đều là đoan trang tú mỹ dáng vẻ. Vừa có khí chất cao quý lại không giống một ít băng tuyết mỹ nhân giống như lạnh như vậy đến làm cho người không muốn tới gần. Lúc này ôm hai đầu gối ngồi, vốn là to thẳng ngực ngọc lộ ra càng thêm đầy đặn. trọng yếu nhất tâm đắc. Tần Trường Phong nằm ở Chiêu Tuyết bên người, hai tay hướng về sau gối đầu, chăm chú suy nghĩ một lát sau nghiêm túc nói, nghĩ muốn chứng đế, quan trọng nhất là, người phải có một cái tốt sư nương. Chiêu Tuyết, không phải nói Cổ Thương Thánh Vực sẽ cử hành thiên tôn cảnh tỷ thí sao? Tại sao lâu như vậy còn không có động tĩnh? Tần Trường Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện này liền thuận miệng hỏi lên. Chiêu Tuyết híp mắt cười nói, lần trước xếp hàng thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ bảy vô thượng thiên tôn đều tại chấp hành thánh vực nhiệm vụ lúc ngoài ý muốn thụ thương. Hơn nữa thật lâu không cách nào khép lại, cho nên tỷ thí lần này hủy bỏ, bọn hắn làm sao không để van cầu ta. Cầu ta ta nhất định sẽ giúp bọn hắn trị tốt. Đâu còn có mặt, bốn người đánh lén đồng môn. Kết quả chính mình toàn bộ thụ đạo tổn thương. Toàn bộ thánh vực thế hệ trẻ tuổi đều tại xem bọn hắn chuyện cười đây. Chiêu Tuyết đột nhiên thò. Người gia tử, một tấm mặt to đối với Tần Trường Phong khuôn mặt tươi cười cười nói. Lại nói ngươi khi đó đến tột cùng là làm sao trấn áp tôn này chân tiên. Cho dù ngươi tấn thăng đạo đế, nhưng Tiểu Mạc không có ở đây, ngươi cũng làm không được a. Công đức Kim Quang có thể nghe qua. Tần Trường Phong trong lòng bàn tay hiển hiện một chi như đoàn kiếm giống như châm cài. Hiện ra ở trước mắt nàng, chính là lấy một sợi công đức Kim Quang ngưng tụ mà thành. Chiêu Tuyết một thanh tiếp nhận, dùng ngón tay vuốt ve một lát. Liền cười nhẹ nhàng cắm ở trên tóc của mình. Tại Tần Trường Phong trong tay lộ ra quá lớn, châm gài tóc cắm ở trên đầu của nàng nhưng là vừa vặn. Sáng rực lưu ly, chập chờn sinh huy, xem ra người thật sự đã yêu ta sâu vô cùng, không thể tự thoát ra được nha. Ngay cả vật chân quý như vậy đều chủ động tiễn đưa ta. Chiêu Tuyết trong mắt lộ ra ôn nhu, không biết không chết là ảo giác. Tại nàng tâm tình càng tốt thời điểm, trên người mùi thơm tựa hồ lại càng nồng đậm. Tần Trường Phong nhún nhún cái mũi, cười gằn nói, ta là sợ ngươi chết rồi liên lụy ta mà thôi. Lời này mỗi một chữ đều là thật, nếu không Chiêu Tuyết đẹp hơn nữa gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không đưa ra một đạo công đức Kim Quang. Phải biết hắn tuy nhiên tại hồng hoang thế giới đạt được không ít, nhưng dùng đến cũng nhiều, trừ bỏ tu luyện sử dụng cùng lần này dùng hết bên ngoài. Trong tay đã chỉ còn lại cuối cùng hai đạo, chỉ có thể dùng để tăng phúc hai lần thần thông uy năng rồi. Kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩu thị tâm phi, ta biết ngươi chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng đã hoàn toàn không bỏ xuống được ta. Chiêu Tuyết tự tin mà ung dung. Đối với loại này không biết xấu hổ lời nói, Tần Trường Phong không biết nói gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hừ lạnh nói, ta nhớ được chúng ta đánh cái cược, ta như thành công chứng đế, ngươi liền muốn quỳ xuống đến cho ta hát một bài ca. Tựa như là có như vậy cái cược, ngươi để cho ta hát ca tên gọi là gì ấy nhỉ? Chinh phục, a, ta không biết hát, nếu không ngươi trước hát cho ta nghe. Để cho ta học được, ta lại quỳ xuống đến hát đi. Chiêu Tuyết một bộ nhận thua cuộc dáng vẻ, không chút nào giống như giả mạo. Tần Trường Phong cười ha ha, nghĩ thầm tiện nhân ngươi cũng có hôm nay. Thế là hết sức chăm chú mở miệng làm mẫu đứng lên. Rốt cục ngươi tìm tới một cái phương thức, phân ra được thắng bại. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, ca từ không hề dài. Tần Trường Phong rất nhanh hát xong, hắn xưa nay tại âm nhạc phương diện không có thiên phú gì. Nhưng bài hát này lại hát đến cực kỳ sáng chói, nhất là mấu chốt nhất một câu kia âm sắc càng là cực kỳ động lòng người. Tình cảm sung mãn, như thế nào, học xong sao? Còn nói ngươi không thích ta, chính mình cũng nói bị ta chinh phục. Chiêu Tuyết tại Tần Trường Phong trên vai vỗ vỗ. Ngữ trọng tâm trường nói, người đâu, muốn nhận rõ bản tâm của mình a. Tần Trường Phong lúc này mới kịp phản ứng, cả người hóa đá tại chỗ, nữ nhân này thật chẳng lẽ chính là hắn trong số mệnh khắc tinh sao? Tần Trường Phong cảm giác thật không tốt, dứt khoát không còn để ý tiện nhân này, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Huy, ngươi đi đâu? Quan ngươi chứng sự tình. Tần Trường Phong tiến vào trong cung điện, lấy ra vận mệnh La Kinh bàn, trực tiếp mở ra giả thiên thế giới lối vào truyền tống đi vào. Khoảng cách nguyên thủy tiên cảnh mở ra còn có 1 năm thời gian. Hắn chuẩn bị ở trong đó hoàn thành thành tiên cuối cùng chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.